Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, Thanh Phượng Lô, 3 ngày thời gian, vội vàng mà qua, một ngày này, chân núi tiếng người huyên náo. Đối với Dược Thần Đại Hội sau cùng trận chung kết, vô luận là ai, đều ôm mãnh liệt hưng phấn. Tới, hợp thời, một đầu kim quang đại đạo từ Dược Thần Sơn đỉnh hạ xuống. Đám người đạp lên đầu này kim quang nhào thành con đường. Đi tới, hừ, hôm nay chính là tử kỳ của hắn, Đoan Mộc công tử xuất thủ. Hắn tất nhiên một con đường chết, cửu đại thế gia người bất thiện nhìn xem Ninh Giang. Ánh mắt băng lãnh, Ninh Giang lạnh nhạt tự nhiên, cùng lão Sâm cùng đi đến trận chung kết sân bãi. Đây là một mảnh to lớn bạch ngọc quảng trường. Trên quảng trường, có từng cây cây cột. Ba ngày trước thông qua cửa thứ ba người, đều lên đi thôi, chủ trì lần này trận chung kết người. Vẫn là Cơ Phong Đan Tôn, thông qua cửa thứ ba nhân số không nhiều, chỉ có 20 mấy người, từng cái người trẻ tuổi thân hình khẽ động, lên trời mà lên, chọn lựa một cây chu, đứng ở trên đó, mỗi một cây trên cây cột diện tích đều rất lớn, tương đương rộng lớn, đủ để cho luyện đan sư buông tay buông chân luyện đan. Lão Sâm tại dược điền thời điểm, vì để tránh cho bị huyết chi dược tổ phát hiện, không có xuất thủ bắt giữ thánh dược, cho nên chưa thể tấn cấp, ngay tại Ninh Giang cũng phải lên đi thời điểm, ba đại đế tộc nhân mã cũng đến, Huyền Không Sơn, Phiêu Miểu Cung cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông, ba đại đế tộc mang tới luyện đan sư, thực lực đều không tầm thường, đều thông qua dược điền khảo hạch, mà cái này ba đại đế trong tộc, kiệt xuất nhất luyện đan sư, không thể nghi ngờ chính là Thanh Thiên Thái Thượng Tông Hoa Thanh Đan. Ninh Giang, ngươi đối Thanh Thiên Đại Đế bất kính, chuyện này ta còn không có quên, trước đó ta cho Cơ Thanh Tuyền tiểu thư mặt mũi, nói trên Dược Thần Đại Hội giải quyết việc này, hiện tại là thời điểm làm ra đoạn mất, người nói chuyện là Thanh Thiên Đế tử đường huynh Hoa Thanh Phi. Hắn một đôi mắt hổ uy thế bức người. Lóe ra nhắm người mà phệ hàn quang, nếu như ngươi thua với Hoa Thanh Đan, ta muốn ngươi hai đầu tay cùng hai cái đùi, về phần mệnh của ngươi, ta lưu cho Đoan Mộc công tử, ngươi muốn mạng ta có rất nhiều. Đáng tiếc, ta vẫn là nhảy nhót tưng bừng, Ninh Giang thản nhiên nói. Hoa Thanh Đan một bước đứng ra, trong mắt thiêu đốt lên mãnh liệt chiến ý, thắng bại liền cược tay chân của chúng ta, ngươi dám không? Ninh Giang nhìn hắn một lát, nói, ngươi là Thanh Phượng Dược Đế hậu nhân a? Thanh Phượng Dược Đế bất quá là một tôn ngụy dược đế mà thôi. Chỉ có thể luyện ra chuẩn đế đan, cũng dám xưng là dược đế. Có phải là Thanh Thiên Đại Đế cưỡng ép đem hắn thổi thành dược đế? Thật cho ngươi một loại tổ tiên là dược đế ảo giác. Lời vừa nói ra, Hoa Thanh Đan trong mắt một chút bộc phát ra xâm nhiên hàn mang. Chuyện này một mực là cái kiêng kỵ, không ai dám trước mặt Thanh Thiên Thái Thượng Tông nhắc lên việc này. Cái khác một chút người biết, cũng đều âm thầm bội phục Ninh Giang đảm phách, tay chân của ngươi, ta chắc chắn phải có được. Hoa Thanh Đan hung hăng nhìn chằm chằm mắt Ninh Giang, chợt thân thể khẽ động, bước lên một cây ngọc trụ, sắp chết đến nơi, Hoa Thanh Phi thì là hừ lạnh một tiếng. Không tiếp tục để ý Ninh Giang. Ninh Giang ánh mắt quét qua, nhìn về phía Huyền Không Sơn, đối Lý Phi Hàn thản nhiên nói, ngươi không phải là bởi vì Thiên Vẫn công tử sự tình. Cũng phải cùng ta làm kết thúc sao? Muốn làm sao chơi, ta phụng bồi, nhìn thấy Ninh Giang một bộ thái độ thờ ơ. Đám người không khỏi vì hắn lau vệt mồ hôi, cần biết, Ninh Giang hiện tại đã đắc tội Đoan Mộc công tử, còn có Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Nhưng hắn vậy mà giống như là không để trong mắt đồng dạng. Còn dám khiêu khích Huyền Không Sơn, Lý Phi Hàn trầm mặc một chút, ngược lại là không có giống Thanh Thiên Thái Thượng Tông như thế ôm lấy địch ý mãnh liệt. Thiên Vẫn công tử sự tình, không tính tử thù, hắn mặc dù không có đạt được đế thuật, nhưng ngươi cũng thả hắn một cái mạng. Ta ý tứ rất đơn giản, võ giả có dùng võ đình chiến truyền thống. Lần này liền lấy đan đạo hóa giải ân oán, nếu là ngươi thắng, chúng ta đưa lên một viên tiên quả, nếu là ngươi thua, chúng ta muốn ngươi nguyên thủy tổ lôi, ba đại đế tộc. đều có thể phân phối đến số lượng nhất định tiên quả. Huyền Không Sơn trong tay tự nhiên cũng có, mà Ninh Giang Nguyên Thủy Tổ Lôi, tại 3 ngày trước đó đã oanh động toàn bộ Dược Thần Sơn. Một viên tiên quả, nhiều nhất có thể đổi 3 đạo Nguyên Thủy Tổ Lôi, Ninh Giang nói. Hắn bảo bình bên trong, Nguyên Thủy Tổ Lôi hàng trăm hàng ngàn, muốn đổi tất cả Nguyên Thủy Tổ Lôi, tự nhiên không có khả năng. Tốt, thành giao, Lý Phi Hàn gật gật đầu, đáp ứng xuống, một đạo Nguyên Thủy Tổ Lôi uy lực có thể để cho Thiên Tôn tránh lui. 3 đạo giá trị, không cần nói cũng biết, Ninh Giang không lãng phí thời gian nữa. Nhảy lên, hắn nhìn chung quanh, thản nhiên nói, Đoan Mộc công tử không phải là muốn báo thù cho huynh đệ rửa hận sao? Chờ ngươi thắng tất cả mọi người. Lại đến khiêu chiến Đoan Mộc công tử đi, một vị thế tử cười lạnh nói. Đoan Mộc công tử đã sớm trên Dược Thần Đại Hội chứng minh qua mình. Lần trước Dược Thần Đại Hội, hắn chính là quán quân. Dược Thần Đại Hội 1 vạn năm một lần, tại Đoan Mộc công tử bị phong ấn trước đó. Dược Thần Sơn cũng tổ chức qua Dược Thần Đại Hội, một lần kia Dược Thần Đại Hội phía trên. Đoan Mộc công tử lực áp tất cả mọi người. Đoạt được quán quân, về sau hắn vẫn bị sinh mệnh nguyên thạch phong ấn, cho tới hôm nay mới tỉnh lại. Ồ, nói như vậy, ta còn được lấy trước cái quán quân, mới có khiêu chiến hắn tư cách. Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói, tự nhiên, chỉ có quán quân mới có tư cách khiêu chiến quán quân, một vị thế tử đáp lại nói. Ta sợ ta cầm quán quân về sau. Hắn ngay cả khiêu chiến dũng khí của ta đều không có, Ninh Giang thản nhiên nói. Cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, không biết lượng sức, các đại thế tử khinh thường. Không đem Ninh Giang để ở trong lòng. Tốt, chư vị mời bắt đầu đi. Quy tắc cũng rất đơn giản. Tùy tiện các vị muốn luyện đan dược gì, ai luyện được phẩm chất cao hơn, ai liền có thể thắng, Cơ Phong Đan Tôn cất cao giọng nói. Ngọc trụ bên trên luyện đan sư tuần tự lấy ra mình đan lô. Những lò luyện đan này hình thái khác nhau, có toàn thân đen nhánh, có 3 chân 2 tay, có bị kỳ chân dị thú vờn quanh. Những lò luyện đan này, mỗi một tông đều có bất phàm lai lịch, đều là các đại thế gia tàng gia chi bảo. Nhất là Hoa Thanh Đan lấy ra đan lô thời điểm, ánh mắt của mọi người một chút liền nhìn sang, chỉ thấy chiếc đan lô này toàn thân màu xanh. Mặt ngoài có một con màu xanh chim, con chim này toàn thân trên dưới đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh. Sinh động như thật, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ đan lô bên trên nhảy lên mà ra. Thần điểu thanh phượng, đây là thần thú phượng hoàng hậu duệ, thể nội có được thần thú huyết thống. Chiếc đan lô này tên là thanh phượng lô, nghe nói năm đó thanh phượng yêu đế có to lớn kỳ ngộ. Đạt được một chút thanh phượng chi huyết. Hắn lợi dụng thanh phượng chi huyết, phối hợp chân quý thần kim, mới luyện thành chiếc đan lô này. Thanh phượng lô vừa xuất hiện, một cỗ uy thế liền hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán. Còn lại luyện đan sư không khỏi biến sắc, cảm nhận được thanh phượng lô mang tới một loại áp lực. Xem ra cái này Hoa Thanh Đan có thụ coi trọng, thế mà ngay cả thanh phượng lô bảo vật như vậy đều giao cho hắn. Thanh Thiên Thái Thượng Tông là nghĩ bồi dưỡng được cái thứ hai thanh phượng dược đế Cơ Phong Đan. Tôn nói Thamani cho dù là hắn đan lô, đều kém xa thanh phượng lô. Thanh phượng lô so Thiên Tôn Pháp Bảo còn muốn càng thêm chân quý. Đủ để sánh vai chuẩn đế Pháp Bảo. Ninh Giang chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt. Hắn cũng lấy ra một ngụm đan lô, Nhiếp Vân Trúc đan lô. Hết chương.